Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 799, Lâm Phàm đoàn đội. Góc truyện audio.com. Chấm, từ nơi này đi qua, cần phải tốn một đoạn thời gian. Thiếu nữ tự hỏi, sau đó thở dài, còn nghĩ đến ở chỗ này chơi nhiều một đoạn thời gian. Xem ra hiện tại thì muốn lên đường. Rất lâu sau đó, lão bản do dự gõ cửa phòng một cái, không có đạt được đáp lại. Do dự mãi, mở cửa phòng ra, chỗ đã thấy là không có một ai gian phòng. Lúc buổi sáng, nóng bức khí tức còn chưa từng chiếm lĩnh đại địa Cửu Diệu thành chỗ cửa thành, người lưu lượng coi như sung túc, có thể nhìn đến thành tường chỗ bóng tối. Mấy chục người thân mang giống nhau phục trang làm thành một vòng. Một thanh niên người đứng ở nơi đó, bị bầy người vờn quanh. Xem ra, hẳn là những người này đầu lĩnh. Người thanh niên chính là Lâm Phàm. Hiện tại đang cùng thủ hạ các tiểu đệ phát biểu quảng cáo, không thể không nói. Cùng đoạn thời gian trước so sánh, Lâm Phàm biến hóa trên người có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản hắn tuy nhiên cũng coi là một người tu luyện người, nhưng đoán thể cảnh giới thực lực, vẻn vẹn so với người bình thường cao có hạn, chỉ có thể coi là tu luyện giới tầng dưới chót nhất. Bởi vì thiên phú cộng thêm nghèo, mỗi ngày thời gian qua được thật sự là không ra thế nào đĩa. Bất quá đây hết thảy đều tại đi hướng khởi nguyên thương thành về sau cải biến. Lúc ấy, khởi nguyên thương thành còn chưa từng như là hiện tại như vậy danh tiếng hiển hách. Căn bản không có bao nhiêu người biết được. Nếu không phải theo những cái kia người của hoàng thất, căn bản không có khả năng phát hiện khởi nguyên thương thành. Lâm Phàm lại gặp mới vừa tới đến Cửu Diệu thành Sở gia. Sở gia nhân khen thưởng, để Lâm Phàm thu được đệ nhất bút tài chính khởi động. Tại phương diện tin tức chiếm được tiên cơ, tiền tài sung túc, lại thêm đầu linh quang. Lâm Phàm tại Cửu Diệu thành lập nghiệp kiếp sống liền triển khai như vậy. Nội dung chính là vì mới tới đến Cửu Diệu thành tu luyện giả cung cấp dẫn dắt phục vụ. Đương nhiên, cũng bao quát một số tình báo loại hình nghiệp vụ. Đương nhiên, cũng có những người còn lại trông mà thèm khối này bánh kem. Kết quả không cần nhiều lời, tự nhiên là Lâm Phàm thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Tại tu luyện giới hạ tầng sờ soạng lần mò thời gian dài như vậy, hắn am hiểu sâu phương diện này xử sự chi đạo. Chúng ta tôn chỉ là cái gì? Lâm Phàm nhìn quanh mọi người, hết thảy vì khách hàng, đều nhịp âm thanh vang lên. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Chính là loại này khách hàng là thượng đế lý niệm, mới khiến cho đoàn đội của hắn thủ vững đến cuối cùng. Bây giờ tại toàn bộ Cửu Diệu thành bên trong, đều có không nhỏ danh tiếng. Quảng cáo, mọi người bắt đầu hôm nay công tác, nhớ đến nhớ kỹ tôn chỉ của chúng ta. Lâm Phàm nói ra, tản đi đi, nhất thời. Mấy chục cái thân mang giống như đúc phục sức nhân viên tản ra, rất nhanh dung nhập vào trong dòng người. Sau đó Lâm Phàm trên mặt tươi cười, hướng thành vệ quân chỗ đó đi tới, cùng bọn hắn nói cười rộ lên. Nơi này chính là khởi nguyên thương thành. Thân mang chế phục nữ tử cười nói, nàng là Lâm Phàm đoàn đội bên trong thành viên. Tê, bên ngoài một chút cũng nhìn không ra. Không nghĩ tới cửa hàng không gian bên trong thế mà lớn như vậy. Thanh niên quan sát bốn phía, khó nén vẻ mặt kinh ngạc. Căn cứ tuyệt đại đa số khách hàng, đây cũng là lão bản sử dụng đặc thù nào đó trận pháp. Nữ tử giải thích, đoạn thời gian trước, Văn Thiên Cơ tiền bối trọn vẹn suy tư một ngày, đều không có minh bạch nguyên lý đến cùng là cái gì. Lợi hại như vậy. Thanh niên nhịn không được kinh ngạc nói. Cho nên mới nói khởi nguyên thương thành vượt xa khỏi khách hàng nhóm tưởng tượng. Nữ tử cười nói. Đi vào khởi nguyên thương thành, đầu tiên cần nhìn cũng là những thứ đó. Đều là lão bản tự mình viết. Theo ánh mắt của hắn, thanh niên thấy được treo trên vách tường 5 cái tràn ngập chữ viết bạch bản. Cách chương.